Vô địch kiếm vực, chương 364, 364, 6 trang. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, 15 chuôi đen nhánh, hình dạng có chút quái dị địa chủy thủ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đây là án ngươi yêu cầu, lợi dụng ứng long hàm răng chế tạo truy thủ. An bích như đạo, ứng long hàm răng vốn là vô cùng sắc bén, tại cộng thêm ta còn thay ngươi bỏ thêm một ít đặc thù tài liệu, cho nên chủy thủ này cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ địa giai hạ phẩm huyền giáp. Nếu như sử dụng người thực lực không sai, coi như là thiên cấp hạ phẩm huyền bảo cũng là có thể phá vỡ. Bỏ thêm một ít đặc thù tài liệu. Dương Diệp vấn đạo, An Bích Như gật đầu, đạo, nếu như ta không đoán sai, ngươi chủy thủ này chắc là cho sát thủ dùng, đúng không? Dương Diệp gật đầu, không có giấu giếm, cũng giấu không được. Dù sao lúc đầu cổ vực thành hạ, 10 tên sát thủ xuất hiện ám sát ma tộc huyền giả lúc, thế nhưng có vô số người nhìn thấy. Bỏ thêm một ít kịch độc, một khi bị loại độc chất này dính vào, nếu như không có giải dược, coi như là linh giả cảnh cường giả cũng không đỡ được. Không chỉ có như vậy, cái này độc còn có hủ thực tính, đối huyền bảo có rất mạnh lực phá hoại. Cho sát thủ tới dùng, thích hợp nhất bất quá. An Bích Như đạo, nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, sau đó mang chủy thủ thu vào. Đạo. An phu nhân, đa tạ, việc nhỏ mà thôi, An Bích Như lắc đầu, sau đó nói, nơi này có mấy món đồ là đưa cho ngươi, lên Tiềm Long Tháp, có thể cho ngươi một ít giúp đỡ. Dứt lời, An Bích Như ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức, 6 món huyền bảo xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Thấy cái này 6 món huyền bảo, Dương Diệp không thể tại bình tĩnh. Kiện thứ nhất huyền bảo là một thanh cốt kiếm, đúng vậy. Cả thanh kiếm toàn thân toàn bộ do đầu khớp xương chế tạo mà thành. Trường 3 thước, rộng 2 chỉ, hai bên kiếm phong thành răng cưa trạng, trừ lần đó ra, không có bất kỳ hoa lệ trang sức, chính là đơn giản như vậy, trực tiếp một thanh cốt kiếm. Thế nhưng Dương Diệp liếc mắt liền thích thanh kiếm này, không có nó, chính là ưa thích nó giản đơn cùng trực tiếp. Đây là dùng ứng long xương cổ chế tạo, là ứng long toàn thân cứng rắn nhất bộ phận. An Bích Như đạo. Ta lại bỏ thêm gần 100 loại thiên cấp thượng phẩm huyền thạch đi vào, hắn không có gì đặc thù công hiệu, chỉ có một, đó chính là đặc biệt cứng rắn, coi như là đạo khí, cũng đừng nghĩ tùy tiện hủy diệt kia. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm tránh hiện ra, sau đó cúi người ở tại cốt kiếm bên trên, trong sát na, cốt kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh hỏa kiếm, cốt kiếm bị U Minh quỷ hỏa bao vây. Nhất thời bày biện ra một loại quỷ dị xích hồng sắc, trong đó, một tia màu đỏ dịch thể nhất thời nổi lên, tại cốt kiếm quanh thân không ngừng lưu động, cực kỳ quỷ dị thần bí. Làm Dương Diệp U Minh quỷ hỏa ra trong sân bây giờ lúc, một gã xinh đẹp mỹ phụ nhất thời quỷ dị xuất hiện ở An Bích Như bên cạnh, nhìn U Minh quỷ hỏa, mỹ phụ trong mắt có lướt một cái vẻ ngưng trọng. Tương phản, kia An Bích Như cũng có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt có chút hiếu kỳ. Một lát, tại U Minh quỷ hỏa đốt cháy hạ, kia cốt kiếm chỉ là càng thêm đỏ đậm một ít, nhưng mà cũng không có chút nào hư hao. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Diệp cũng chưa hoàn toàn thả ra U Minh quỷ hỏa lực lượng, không thì, đừng nói cốt kiếm, chính là tới nhất kiện đạo khí chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có hoàn toàn thả ra U Minh quỷ hỏa lực lượng, thế nhưng cái này cốt kiếm đã khiến Dương Diệp phi thường hài lòng. Đây BKD4LLG là thiên địa linh vật sao? Lúc này, An Bích Như đột nhiên hỏi, Dương Diệp gật đầu, đạo, một cái tiền bối tặng cho. Nói xong, Dương Diệp thu hồi U Minh quỷ hỏa. An Bích Như nga một tiếng, rất thông minh không có tuyển chọn đang hỏi, chỉ là trong lòng nàng nhưng vẫn là có nghi vấn, đó chính là Dương Diệp trong miệng nói tiền bối là ai? Lại có thể mang thiên địa linh vật tặng cho người, đương nhiên. Nàng quan tâm hơn là thực lực của đối phương, có thể thu phục thiên địa linh vật của người, có thể yếu sao. Đem chơi một chút cốt kiếm, Dương Diệp đem thu vào trong nạp giới, sau đó ánh mắt rơi vào còn dư lại huyền bảo bên trên. Còn dư lại 4 món huyền bảo theo thứ tự là 2 kiện thành long chảo hình thủ sáo, cùng long giày. Đây là dùng ứng long bản thể 4 chảo chế tạo, An Bích Như giải thích, 2 con long chảo, cực kỳ sắc bén. So ngươi kia cốt kiếm còn muốn sắc bén rất nhiều, bởi vì ta bỏ thêm một loại tên là bí tinh thạch chuẩn đạo khí cấp linh thạch đi vào, tại bí tinh thạch cường hóa hạ, cái này bản liền cực kỳ sắc bén long chảo tăng thêm sự kinh khủng. Có thể nói như vậy, coi như là thiên cấp hạ phẩm huyền giáp, kia cũng có thể tùy tiện xé mở. Dương Diệp hai tay nhất chiêu, kia hai con long chảo nhất thời bay vào trong tay hắn, lập tức cùng hai tay hắn hoàn toàn dung hợp, không được vui vẻ, hai tay của hắn đó là biến thành long chảo thông thường. Nhẹ nhàng vung lên, một đạo xé rách không khí chính là bén nhọn tiếng xé gió nhất thời ở trong sân vang vọng dựng lên. Thật là sắc bén, thật mạnh, nhìn trên tay mình long chảo, Dương Diệp trầm giọng nói. Đương nhiên cường, An Ních như cười nói. Nếu như ngươi có thể mang U Minh Quỷ Hỏa bao vây cái này long chảo cùng kia long cốt kiếm, kia thì có thể ngăn cản kia An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên thương. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi đối U Minh Quỷ Hỏa vận dụng, không thì, cái này long chảo cùng long cốt kiếm vẫn như cũ không đỡ được kia liệt thiên. Dương Diệp nhìn An Bích như liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào kia long giày bên trên. Cái này huyền bảo, cho ngươi, ta đều có điểm luyến tiếc. Lúc này, An Bích như khẽ cười cười, đạo, có thể nói đây là cái này vài món huyền bảo trong mạnh nhất, tác dụng cũng là lớn nhất nhất kiện. Nga, Dương Diệp đạo, nguyện nghe tường giải, đây là tăng tốc độ, không cần huyền khí gia trì, là có thể để thăng người gấp 3 tốc độ. Nếu như người huyền khí gia trì, vậy có thể trong nháy mắt để thăng người gấp 5 lần tốc độ. Không chỉ có như vậy, kia còn có kia long chảo công hiệu, đó chính là cực kỳ sắc bén. Có thể dùng tới đối địch. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu một cái, đó chính là cái này giày trong có cô ta hội chế một bộ thiên cấp thượng phẩm huyền kỹ, danh thuấn tức vạn lý, chỉ cần thi triển, có thể trong nháy mắt để thăng ngươi gấp 10 lần tốc độ, gấp 10 lần tốc độ, ý vị như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng là cực kỳ tiêu hao huyền khí, coi như là một gã linh giả cảnh tột cùng huyền giả huyền khí chứa đựng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cũng đủ. Dương Diệp động lòng, chân chính động lòng, gấp 10 lần tốc độ, nếu như tại cộng thêm cửu U Hàn Phong, kia tốc độ của hắn, coi như là linh giả cảnh cường giả cũng đuổi không kịp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là nói, chỉ cần hắn nguyện ý, khi hắn toàn lực một kích dưới, coi như là linh giả cảnh cường giả hắn cũng có thể miểu sát. Tâm động là được động, Dương Diệp quả quyết địa mang giày mặc ở tự mình trên chân. Không có chút nào không được tự nhiên, hết thảy đều rất hoàn mỹ. An Bích như nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Mang đồ vật đều cất xong sau, Dương Diệp lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía An Bích như, sau đó nói. An phu nhân, tuy rằng những thứ này chủ yếu tài liệu đều là của ta, thế nhưng ta biết, nếu như không có hỗ trợ của ngươi, cái này cụ Long thi xa xa không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy món kinh khủng huyền bảo. Thiên hạ không có miễn phí cơm, An phu nhân, ngươi nói điều kiện của ngươi á. An Bích như trong mắt có mỉm cười, để chén trà trong tay xuống, sau đó nói. Lấy Dương công tử thực lực, đệ nhất có lẽ có ít độ khó, thế nhưng trước ngũ, còn là không có vấn đề. Trước ngũ, Dương công tử là có thể thu được kia Long mạch số mệnh thêm thân. Trước ngũ đạt được số mệnh, Dương công tử một người là ăn không vô, cho nên, ngươi là muốn ta mang số mệnh phân một ít cho các ngươi An gia. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đạo, số mệnh cũng có thể phân, tự nhiên có thể, An bước như, đạo, tại số mệnh thêm thân thời điểm, chỉ cần ngươi trong đầu người xuất hiện, hoặc là thực lực cùng tông môn tên, số mệnh liền sẽ tự động thêm lâm tại trên người bọn họ. Dương Diệp trầm mặc, một lát, đạo. Bất mãn An phu nhân, tới tranh đoạt số mệnh, chủ yếu là ta phải cứu một người. Tuy rằng cái này huyền bảo rất mê người, hắn cũng không muốn buông tha, thế nhưng nếu như ảnh hưởng đến Hiểu Vũ Tịch nói, đừng nói chỉ là cái này vài món huyền bảo, coi như là U Minh Quỷ Hỏa hắn sẽ buông tha. An Bích như cũng trầm mặc, bất quá nàng cũng không buông tha, đạo. Như vậy làm sao, số mệnh trước thỏa mãn ngươi muốn cứu người, thỏa mãn sau khi... Tại phân dư ta An gia một ít, làm sao? Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói. Cái này có thể, An Bích như nhoẻn miệng cười. Ta nghĩ, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. An gia vậy cũng có phái người đi tham gia tìm long bảng A. Hoặc là nói, An phu nhân cũng đồng dạng đối rất nhiều siêu cấp thiên tài đã làm cùng như ta vậy giao dịch A. Là, An Bích như không có giấu giếm, đạo. Không chỉ có ta, một ít siêu cấp thế gia, còn có một chút lánh đời thế lực đều biết làm như thế. Chúng ta đều là thà giết lầm, không buông tha, một điểm tiền tài, đối với chúng ta tới cũng không coi là cái gì, thế nhưng số mệnh cũng quan hệ đến gia tộc bọn ta tương lai. Thành thật mà nói, ngoại trừ Dương công tử bên ngoài, còn có sắp tới 100 người là thay ta An gia đi tham gia Tiềm Long bảng. Đương nhiên, trong những người này, ta coi trọng nhất còn là Dương công tử. Dương Diệp cười cười, đạo, rất vinh hạnh. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó, đạo. An phu nhân, ngươi từng để cho ta ngăn cản một người thu được Tiềm Long bảng đệ nhất, ta muốn hỏi một chút, người nọ là ai? Dù sao ngày mai sẽ là Tiềm Long tháp mở ra, hiện tại có ở đây không hỏi, cũng đã muộn. An Bích như nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Dương công tử đã biết, cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Dương công tử chỉ cần tận lực là được rồi, tính là đỡ không được cước bộ của nàng cũng không quan hệ, ta sẽ không bởi vậy trách tội Dương công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nàng quá yêu nghiệt, trừ phi năm đó kiếm tông tổ sư trọng sinh, không thì, không có người có thể ngăn trở ở cước bộ của nàng. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, xem ra An phu nhân sớm đã có đối sách, khiến ta đi ngăn trở nàng, phỏng chừng nguyên bổn chính là không ôm cái gì hy vọng à. Dương công tử khiêm nhường, An Bích như nhạt thanh đạo, ta tin tưởng, coi như là nàng, cũng là không dám xem thường Dương công tử, dù sao Dương công tử là kiếm tâm thông minh người. Nhưng lại có thiên địa linh vật, Dương Diệp lắc đầu, đạo, không nói những thứ này, nói chung, cảm tạ An phu nhân tương trợ, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Ngày mai sẽ là Tiềm Long tháp mở ra ngày, ta về trước đi chuẩn bị một chút, cáo từ. Dứt lời, Dương Diệp đối với An Bích như hơi thi lễ, sau đó xoay người lui ra ngoài. Không quan tâm hơn thua, làm việc quả quyết tàn nhẫn, thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, đồng thời còn cực kỳ trọng tình, hắn rất tốt, nha đầu, lo lắng hạ hắn á. Dương Diệp đi rồi, An Bích như sau lưng mỹ phụ đột nhiên nói. Nghe vậy, An Bích như ngẩn ra, nhìn ngoài cửa, xuất thần, cách Trương.